Bất Hủ Thần Vương, chương 232, cửu cấp Nguyệt Hoa Huân chương. Góc truyện audio.com, trước quảng trường lớn của Nghênh Tân các đệ tử đúng giờ đã đến. Từ khi bọn hắn tiến vào Đại Vương Ốc Sơn đến nay, đây là ngày thoải mái nhất. Một năm khảo hạch rốt cục tuyên cáo chấm dứt, một đoạn lữ trình rốt cục dùng thắng lợi chấm dứt, đã đến thời khắc hưởng thụ thành quả chiến đấu, tâm tình đương nhiên rất dễ chịu. Tất cả cự đầu của Nghênh Tân các toàn bộ trình diện. Thời khắc thần thánh hôm nay, kể cả bộ phận cao tầng ở bên trong Nguyệt Hoa Điện đều ra trận. Nghe nói gì không, hình như người phụ trách phát Nguyệt Hoa Huân chương hôm nay, không phải Nguyên Bạch Lộc Sư Huynh, mà là một người hoàn toàn khác. Ai, cụ thể không rõ lắm, hình như là đệ nhất cường giả của đợt trước, A Hát Thượng Giới Cường. Giả, bộ dạng rất thần bí, không biết tên gọi là gì. Đối với đại bộ phận đệ tử đến từ bên ngoài mà nói, đệ tử lần trước rất xa xôi, thuộc về tồn tại mà bọn hắn không với tới được. Giống như Nguyên Bạch Lộc vậy, đã là người phụ trách của Nghênh Tân Các. Hắc hắc, các ngươi thật vô tri, đệ nhất thiên tài của thượng giới khảo hạch cũng là thiên cương viên mãn cường giả, thời điểm trùng kích thập nhị trọng lầu chỉ thua ở đợt trùng kích thứ ba. Bất quá hắn lúc ấy cũng được công nhận có tư cách trùng kích thập nhị trọng lầu. Tên nói chuyện này, hiển nhiên là đệ tử dòng chính. Ở Đại Vương Ốc Sơn tất nhiên có nhiều hiểu rõ, về phần phân đà đệ tử căn bản không có khả năng biết được. Hà, không biết vị sư huynh kia tên gọi là gì? Một ít đệ tử phân đà tò mò hỏi. Hắc hắc, tên hắn là Đao Bạch, Vũ tựa hồ là truyền nhân của Trảm Không Đảo, lại là Trảm Không Đảo. Nhậm Thương Khung ở phía xa, trong lúc vô tình nghe được tin tức này cũng có chút giật mình. Thiên các mỗi 16 năm cử hành một lần tuyển bạt, một lần chỉ sinh ra vài thiên tài. Mà đỉnh cấp thiên tài thì không quá ba cái, tất cả đều được thiên các bốn đạo nhìn chúng. Bởi vậy thiên các bốn đạo mấy vạn năm tích lũy cũng không ít môn nhân đệ tử. Dù là mỗi lần chỉ chọn một, mấy vạn năm qua đi cũng có mấy ngàn tên. Nhưng thế giới võ đạo có rất nhiều ngoài ý muốn mà vẫn lạc, ví dụ như thiên kiếp chết trận bị người ám toán, dương thọ hao hết. Đủ loại ngoài ý muốn, mỗi cái đều có thể. Bởi vậy thiên các bốn đạo chính thức tích lũy được cũng không quá 200-300 người. Nhưng 200-300 người này đều là tinh anh của thiên các. Ai trong đó, nếu như tiến vào thế tục đều dẫn đến chấn động. Trên đài, bọn người Nguyên Bạch Lộc đã vây quanh vài tên võ giả tuổi trẻ đi tới, một người trong đó, đi ở chính giữa. Ngay cả Nguyên Bạch Lộc cũng ngoan ngoãn đứng ở sau lưng người đó, người này vừa ra trận liền có một khí thế kinh người, làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt Nhậm Thương không dừng lại trên người kia, cảm nhận được một cổ sát khí lạnh thấu xương. Nếu như nói sát khí trên người võ giả bình thường, chỉ là con người cố ý tạo ra, như vậy sát khí của người này, chính là một loại khí chất bẩm sinh. Cả người hắn, như một hung khí giết người, làm cho người ta có cảm giác lúc nào cũng có thể bị giết chết. Trảm Không Đạo truyền nhân, chẳng lẽ vị này, chính là thượng giới đệ nhất cường giả trong truyền thuyết. Đao Bạch Vũ, Nguyên Bạch Lộc ở bên cạnh, mặc dù cảm xúc không bị ảnh hưởng lớn, nhưng mà không thể bình tĩnh như ngày thường, hơi có vẻ cung kính hướng Đao Bạch Vũ nói. Đại sư huynh, đều đến đông đủ. Đao Bạch Vũ gật gật đầu, ngữ khí đờ đẫn. Vậy thì bắt đầu đi. Nguyên Bạch Lộc gật gật đầu. Vâng, hướng Đao Bạch Vũ nhẹ nhàng khom người, đi lên trước đài kêu lên. Chư vị, từ khi các ngươi tiến vào Đại Vương Ốc Sơn đến nay, thì đây là một ngày thoải mái nhất. Lại là một ngày chúng ta cực khổ nhất. Hôm nay, chúng ta may mắn mời được trưởng lão trẻ tuổi nhất của Nguyệt Hoa Điện là Đao Bạch Vũ sư huynh, đến quan sát và ban phát Nguyệt Hoa Huân chương cho các ngươi. Hơn nữa, Nguyên Bạch Lộc cố ý dừng một chút, vừa cười vừa nói. Thất cấp Nguyệt Hoa Huân chương về sau, sẽ do Đao Bạch Vũ cùng mấy vị sư huynh khác đến ban phát. Đây là vinh quang của các ngươi, Nguyệt Hoa Điện trưởng lão. Nhậm Thương không quả thực sững sờ. Trưởng lão ở Thiên Các Thập Điện là gần với cung điện lão tổ nhất. Trên trưởng lão, là lão tổ. Đao Bạch Vũ này, tuổi trẻ như vậy, lại làm tới trưởng lão. Xem ra cũng là một đỉnh cấp thiên tài. Chư vị, Đao Bạch Vũ sư huynh vốn xuất thân Nguyệt Hoa Điện, bởi vậy sau khi khảo hạch kết thúc trực tiếp trúng tuyển Nguyệt Hoa Điện, trở thành cung phụng trẻ tuổi nhất của Nguyệt Hoa Điện, rồi lại thăng cấp làm trưởng lão. Thời gian hao phí chỉ là 12 năm, phần thành tích này cũng là truyền kỳ của thiên các. Nếu muốn thăng cấp làm trưởng lão, một là đối với cung điện có cống hiến trọng đại, hai là điểm cống hiến ngoài trăm vạn. Ba là, võ đạo tu luyện thăng cấp đến thần thông cảnh trung kỳ. Thần thông cảnh, hơn nữa là trung kỳ. Nhậm Thương Khung, nhịn không được liếc nhìn Đao Bạch Vũ. Hắn biết rõ, dùng thân phận thượng giới đệ tử của Đao Bạch Vũ, cống hiến của hắn không thể nào đạt tới cấp bậc trưởng lão. Như vậy điều kiện thỏa mãn duy nhất chính là võ đạo thăng cấp đến thần thông cảnh trung kỳ. Thần thông cảnh tổng cộng chia 6 cảnh giới. Theo thứ tự là, Hoàn Đan, Thần Anh, Khuy Hư, Hợp Chân, Đạo Nhất, Cửu Kiếp. Hai giai đoạn phân làm một bậc thang. Hoàn Đan cùng Thần Anh là thần thông cảnh sơ kỳ. Khuy Hư cùng Hợp Chân là thần thông cảnh trung kỳ. Đạo Nhất cùng Cửu Kiếp là thần thông cảnh hậu kỳ. Đã đến thần thông cảnh, mỗi một cấp đều rất khó vượt. Có người thậm chí hao phí thời gian trăm năm cũng không thể đột phá một cấp. Thần thông cảnh này, mỗi một cấp đề thăng thực lực chênh lệch rất rõ ràng. Cũng bởi vậy, Đao Bạch Vũ này mới có thể ở trong hàng đệ tử cùng giới, như hạc giữa bầy gà. Điểm này từ thái độ cung kính của Nguyên Bạch Lộc đối với hắn là biết được một hai. Chẳng lẽ nói, Đao Bạch Vũ này đã là thần thông cảnh trung kỳ? Tô vi như thế, nếu như hiếu thắng áp chế Nhậm Thương Khung tất nhiên sẽ gặp phiền toái. Nhậm Thương Khung âm thầm nghiêm nghị, trong lòng lại thêm vài phần cảnh giác. Thiên tài hơn người mỗi một lần tuyển bạc của thiên các xác thực không thể không đề phòng. Nguyên Bạch Lộc nói xong, tay khẽ vẫy, đã có đệ tử nâng một khay ngọc lớn, tổng cộng có 8 người, nâng 8 khay ngọc chậm rãi đi tới. Trên khay ngọc này, đúng là Nguyệt Hoa Huân Chương. Trước từ cấp 2 Nguyệt Hoa Huân Chương, bắt đầu ban phát. Nguyên Bạch Lộc từ trong tay một gã đệ tử tiếp nhận khay ngọc. Cấp 2 Nguyệt Hoa Huân Chương, khoảng chừng hơn một nửa, hiển nhiên, đại bộ phận đệ tử trình độ chỉ có thể dừng lại ở cấp 2 Nguyệt Hoa Huân Chương. Nhưng dù vậy cũng đủ để kiêu ngạo, dù sao đệ tử tham gia khảo hạch lúc đầu có 2.600 người mà cuối cùng đạt được huân chương, 500 cũng không đủ. Cấp 2 Nguyệt Hoa Huân Chương phát hoàn tất, tiếp theo là tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Nhìn qua tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, tâm tình Nhậm Thương Khung cũng có cảm giác khác thường. 16 năm trước phụ thân hẳn là trải qua tầng tầng sàng chọn, dùng thân phận hèn mọn của đệ tử đến từ Vân La Tiểu Thành cố gắng lấy được một quả tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Trải qua một năm khảo hạch, Nhậm Thương Khung càng nhận thức rõ, năm đó phụ thân không có bất kỳ kỳ ngộ nào, có thể dùng cố gắng của bản thân thu hoạch một quả Nguyệt Hoa Huân Chương, dù chỉ là tam cấp cũng đã rất đáng ngưỡng mộ. Phải biết rằng, sàng chọn bắt đầu từ Vân La Thành, rồi lại ở trong mấy ngàn người cạnh tranh, sinh tồn đến cuối cùng. Độ khó như thế nào, không nói cũng biết, tứ cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, ngũ cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Thủ hạ của Nhậm Thương Khung là ngũ hổ tướng, tâm tình cũng bành trướng. Bọn họ đều là đệ tử phân đà, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng lấy thực lực của bọn hắn tối đa cũng chỉ đoạt được cấp 3 cấp 4 Nguyệt Hoa Huân Chương. Nếu không gặp được Nhậm Thương Khung, bọn hắn không có khả năng có kỳ ngộ lớn như vậy, có thể đem lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương nắm tới tay. Này hết thảy đều nhờ sự tài bồi của Nhậm Thương Khung. Cái lão đại này, bọn họ đã triệt để kính phục. Tiếp nhận lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương do Nguyên Bạch Lộc ban phát, trong mắt ngũ hổ tướng cũng khó giấu vẻ kích động. Này hết thảy đều không dễ dàng. Lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương cầm trở về gia tộc nhất định sẽ dẫn phát oanh động, triệt để cải biến vận mệnh nhất mạch của mình trong gia tộc. Hơn nữa, lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương còn có một ưu thế đặc biệt, đó là có thể đem gia tộc di chuyển đến Đông Hoang Đại Đô phát triển. Đây là đặc thù ban thưởng của thiên các cho những thiên tài. Nói như vậy, vãng giới thí luyện có thể đạt được lục cấp huân chương trở lên thường không quá 10 người. Nhưng mà, lần này thì toát ra quá nhiều thiên tài. Thất cấp Nguyệt Hoa huân chương thì do thượng giới đệ tử, nằm trong thập đại vương bài, đệ tam danh tông Vô Sân Sư Huynh ban phát. Bát cấp Nguyệt Hoa huân chương thì do Cốc Tả Dương bài danh thứ hai đến ban phát. Mà, hai quả cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương thì ngay cả thượng giới thập đại vương bài đệ tử này cũng chưa bao giờ gặp qua. Lúc này có thể nói là nhờ sự giúp đỡ của Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung Giao để cho bọn hắn có cơ hội đại khai nhãn giới. Cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương tạo hình hết sức tinh xảo, hơn nữa bên trong mơ hồ có một loại linh lực nồng đậm chấn động, bản thân nó tựa hồ chính là một kiện linh vật xảo đoạt thiên công, thần kỳ cực kỳ. Cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương này do Đao Bạch Vũ đến ban phát. Lúc tiếp nhận Đao Bạch Vũ đưa tới cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, Nhậm Thương Khung mơ hồ cảm giác được một cổ sát ý lao qua. Nếu Nhậm Thương Khung không sớm có chuẩn bị, cơ hồ sẽ bị cổ sát khí này bắn lui. Ha ha, phá tan thập nhị trọng lầu, xác thực là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ là thiên tài hơn phân nửa là bị trời ghét, Nhậm tiểu huynh đệ, phải thu liễm một chút để phòng bị thiên phạt. Ha ha, làm phiền Đao sư huynh quan tâm, Nhậm Thương Khung nhàn nhạt nhận lấy. Đao Bạch Vũ khoát tay chặn lại, không nói gì, về tới trước sân khấu. Ánh mắt như đao, đảo qua toàn trường, chậm rãi nói. Có lẽ Nguyên Bạch Lộc đã nói qua với các ngươi, ta chỗ này nói lại lần nữa. Trừ thành tích của mình ra, nội dung khảo hạch của Đại Vương Ốc Sơn, bất luận kẻ nào cũng không được tiết lộ nửa câu ra ngoài. Một khi tra ra Chu Di cửu tộc, nghiêm khắc giữ bí mật, điểm này, Nhậm Thương Khung rất hưởng ứng. nhẹ nhàng nắm cửu cấp nguyệt hoa huân chương trong tay, Nhậm Thương Khung cảm xúc phập phồng, thì thầm. Phụ thân, người nhìn thấy không? Hải Nhi đã đi qua con đường của ngài, cũng đi tới cuối cùng, đem cửu cấp nguyệt hoa huân chương lấy vào tay. Phụ, thân, mặc kệ người còn sống hay không, Hải Nhi nhất định sẽ điều tra ra manh mối. Cách chương,